Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1168, Khuê Mật Có Độc 20. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cũng nghĩ không ra. Vì cái gì Nhan Tony đã cảm thấy nàng hẳn là vì hạnh phúc của nàng bỏ ra. Chẳng lẽ là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã cảm thấy người liền nên vì nàng nỗ lực, đối tổn thương người khác không có một chút lòng áy náy. Vì cái gì cảm thấy nàng nên vì nàng đỉnh nồi sao? Chướng mắt An Húc Thần, còn muốn đem An Húc Thần kín đáo đưa cho nàng. Vì Mao A, chẳng lẽ Nhan Tony cảm thấy nàng cùng An Húc Thần phục hôn, liền có thể thoát khỏi An Húc Thần sao? An Húc Thần là cái loại này quan tâm hôn nhân trách nhiệm người sao? Tất nhiên cùng Tiết Tĩnh ở cùng một chỗ, không phải cũng không có chút nào gánh vác cùng Nhan Tony chán ngán cùng một chỗ. Ninh Thư cảm thấy là đầu óc nước vào mới có thể một lần nữa cùng An Húc Thần cùng một chỗ. Ninh Thư căn bản không gặp Nhan Tony. Người yêu đợi đến lúc nào liền chờ tới khi nào, liền làm hai người này lẫn nhau giày vò đi thôi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư trong đầu vang lên 2333 thanh âm. Ninh Thư gật gật đầu, rời đi. Đến nỗi cuộc sống sau này, muốn nhìn Tiết Tĩnh chính mình làm sao sống. Ninh Thư đầu nhoáng một cái, về tới hệ thống không gian, nhìn trống rỗng hệ thống không gian. Ninh Thư thở dài một hơi. Ninh Thư bàn làm trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện xong, Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, tích phân giá trị 4615 vạn, linh hồn giá trị 330 HP, 111 trí tuệ giá trị, 354 mị lực giá trị, 30 may mắn giá trị, 209 tinh thần lực, 240 tín ngưỡng lực, 18515 vũ lực giá trị, 362 tư chất, 129 công đức, 13460 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công hơi có, tiểu thành, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, hoàn thành Tiết Tĩnh tâm nguyện, quyết không làm đôi cẩu nam nữ kia tốt hơn nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được ban thưởng, tích phân 500 vạn, điểm thuộc tính 80, khấu trừ tín ngưỡng lực 3000, khấu trừ công đức 50. Ninh Thư dụi dụi con mắt, không có đạt được tín ngưỡng lực cùng công đức, ngược lại chụp, Ninh Thư cả người đều trong gió lộn xộn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Vấn đề xuất hiện ở An Húc Thần trước kia công ty. Nhà nào công ty bởi vì duyên cớ của ngươi bị tổn thất, mà ngươi còn từ giữa đắc lợi. Phần này nhân quả có thể coi là tại trên đầu của ngươi. Nhân quả báo ứng, có nhân mới có quả. Không thể đem cái khác người vô tội liên lụy vào. 2333 nói, đã ngươi muốn đi vô thượng đại đạo, liền muốn cùng chú ý phương diện này sự tình. Bất quá nguyên chủ đối ngươi thật hài lòng, lần này điểm thuộc tính tương đối nhiều. Ninh Thư mím môi, là lỗi của ta, ta không có cân nhắc chu đáo. Ninh Thư nhịn không được nện một cái đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, còn có thuốc an thần hiệu quả, một cỗ cảm giác mát rượi chui vào linh hồn. Ninh Thư cảm giác khoảng thời gian này táo bạo đều nhất nhất tán đi, như là bị từng đợt thanh thủy cọ rửa qua đồng dạng. Ninh Thư mở to mắt, nghĩ nghĩ tiểu hòa thượng đưa cho mình Phật quang vòng tay, vừa xuất ra Phật quang vòng tay. Hệ thống không gian trong liền có một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, nhàn nhạt nổi lơ lửng. Bên tai ngầm trộm nghe đến có vô số hòa thượng niệm kinh thanh âm, phạn âm, trận trận. Ninh Thư như cái hòa thượng đồng dạng, một tay gảy lấy Phật châu, một bên đọc, thanh tâm chú, giết người đáng chết, đối vạn vật lòng mang nhân từ. Ninh Thư trong đầu hiện ra tuệ cực tiểu hòa thượng bình thản thương xót ánh mắt. Nàng cùng tiểu hòa thượng không giống nhau. Tiểu hòa thượng là đối mọi người giống nhau, nhưng là nàng là nhiệm vụ người, làm sao có thể đi cảm hóa người khác. Nếu như tất cả mọi người có thể cảm hóa, thế giới này liền thật không có nhiều như vậy bất hạnh, liền không có nhiệm vụ người. Bởi vì người người rất vui vẻ, đều không có tiếc nuối cùng oan khuất. Ninh Thư nhắm mắt lại, tựa ngủ không phải ngủ. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư lúc tỉnh lại, cảm giác tâm tình trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này nàng không có điều tiết tâm tình của mình, để cho mình tâm trí bị long đong. Lần này khấu trừ tín ngưỡng lực cùng công đức xem như đối nàng giáo huấn đi. Nàng là đi bình oán, mà không phải đi gây nên một đợt khác oán khí. Ninh Thư bình tĩnh tiếp nhận lần này thất bại, sau đó đem 80 điểm điểm thuộc tính phân phối, số hiệu 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, tích phân giá trị 4615 vạn, linh hồn giá trị 33110 SP, 111 cộng 10 trí tuệ giá trị 354 cộng 10 mị lực giá trị 30 cộng 10 may mắn giá trị 209 cộng 10 tinh thần lực 240 cộng 10 tín ngưỡng lực 18515 đến 3000 vũ lực giá trị 362 cộng 10 tư chất 129 cộng 10 công đức 13460 đến 50 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công hơi có tiểu thành, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, có 80 điểm điểm thuộc tính. Ninh Thư đem có thể thêm điểm thuộc tính đều tăng thêm một lần. Thêm xong sau, Ninh Thư lại gảy lấy Phật châu, đọc thanh tâm chú. Hai người này phối đứng lên hiệu quả rất tuyệt, có thể khiến người ta tâm tình bình tĩnh. Ninh Thư đi sau, Tiết Tĩnh trở về, công ty mở điểm công ty. Tiết Tĩnh lại làm điểm công ty giám đốc, đã triệt để không cùng Nhan Tony lui tới. Bất quá Tiết Yên lặng nghe chính mình mụ mụ nói Nhan Tony cùng An Húc Thần kết hôn, cử hành một cái long trọng lễ, nhưng làm Tiết Tĩnh mụ mụ cho tức nổ tung. Tại chỗ nổ tung, lúc trước An Húc Thần cùng chính mình khuê nữ kết hôn, liền cái hôn lễ đều không có làm. Hiện tại làm long trọng như vậy hôn lễ là muốn cách ứng ai nha? Bởi vì tiểu bối sự tình, hiện tại hai nhà người đã không lui tới. An Húc Thần thành hai nhà con rể, hai nhà người mấy chục năm giao tình cứ như vậy không có, bình thường gặp cũng sẽ không nói một câu. Tiết Tĩnh cũng không thèm để ý hai người này kết hôn, chỉ cảm thấy chính mình ngốc vì như vậy một người nam nhân đầu óc nước vào. Hai người này hạnh phúc hay không hạnh phúc đều không liên quan nàng chuyện. Trận này long trọng hôn lễ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được trong lòng là cảm giác gì. Người khác tán thưởng cùng ghen tị, căn bản chính là việc không liên quan đến mình. Hết chương.